Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, ra địa quật. Ngay ở Phương Bình đưa ra nợ nần vấn đề thời điểm, hiện trường đại khái trầm mặc 3 giây, sau một khắc, Ngô Xuyên đột nhiên quát to, vạn thắng, tử cấm địa quật đại thắng, hoa quốc chi phúc. Nhân loại niềm vui, nam bộ trưởng thăng cấp đỉnh cao nhất, vì nam bộ trưởng chúc, vì nam bộ trưởng chúc, ngoặc kép, một trận cao giọng hoan hô, vui mừng khôn xiết, đè xuống Phương Bình trước tạo thành trầm mặc. Cái gì nợ nần, đại thắng thời điểm, là nói chuyện những này thời điểm sao? Lúc này là mất hứng thời điểm sao? Vui mừng hơn, kết quả là... Mấy chục vị tông sư vui sướng kề vai sát cánh, cao giọng hoan hô lên, âm thanh chấn tiêu, thuận tiện hướng Võ An Thành phương hướng di động mà đi, nên quét tước chiến trường rồi, làm sao có thời giờ nghe Phương Bình phí lời. Phía sau, Phương Bình nhếch miệng lên. Một bên, Lý Hàn Tùng lắc đầu khô cằn nói, Phương Bình, bọn họ thật giống muốn quỵt nợ. Phương Bình cười nhạo nói, không có chuyện gì, người cảm thấy bọn họ có thể ỷ lại rồi chứ. Lý Hàn Tùng suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, hy vọng không lớn. Phương Bình cho mượn đi đồ vật, nào có dễ dàng như vậy ỷ lại rơi. Những lão đầu lão thái thái này, chờ từng cái xếp hàng đánh giấy nợ đi. Cũng không biết sau đó những người này đại chiến thu hoạch, có thể hay không đều là số âm. Lý Hàn Tùng cảm thấy những người này quỵt nợ không được. Một bên, Vương Kim Dương nhưng là sâu xa nói, kiềm chế một chút đi, khuyết chướng quá nhiều, lại trả không nổi, lúc này tiêu diệt chủ nợ thuận tiện nhất rồi. Phương Bình cười ha hả nói, không thể nói như thế, chủ nợ không thu nợ, làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Chờ chủ nợ thu nợ thời điểm. Vậy khẳng định là bạo lực thúc thu, mạnh mẽ thu nợ, lúc này còn có thể quan tâm những kia. Mọi người sắc mặt hơi ngưng lại, ngươi được, không ngờ ngươi còn chuẩn bị chờ ngươi trở nên mạnh mẽ. Từng cái đi bạo lực thúc thu, kia Nam Vân Nguyệt đây, nhân gia nói thế nào cũng là đỉnh cao nhất, ngươi xác định ngươi có thể. Phương Bình xem thường, chờ là được rồi. Chuyện sớm hay muộn, Phương Bình không lại tiếp tục nói những này, mà là nhìn về phía Lý Hàn Tùng, than nhẹ một tiếng, cái tên này vẫn ở lắc đầu, lẽ nào thật sự bị Lão Vương bọn họ đập ra não rung động rồi? Hắn đều phục rồi, người mỗi lần nhất định phải va đầu làm gì? Không quản hắn, Phương Bình nhìn một chút chính mình số liệu, thở dài một tiếng, tuy rằng không phá sản. Có thể lần này tiêu tốn cũng là lớn vô cùng a. Tài phú, 160 triệu điểm khí huyết, 12.000 tạp, 21.280 tạp, tinh thần, 1.200 hách, 2.322 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ. 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, đi vào trước, điểm tài phú đều có 360 triệu điểm rồi. Tròn bỏ ra 200 triệu tài phú điểm, chỉ là Nam Vân Nguyệt đều bỏ ra 100 triệu, Lý Lão Đầu cũng là cái nuốt vàng thú, trước kém chút hao hết sức sống. Vì bổ sung Lý Lão Đầu sức sống trôi qua, đều bỏ ra tiếp cận 20 triệu điểm điểm tài phú rồi. Còn lại, mới là tiêu vào những tông sư kia trên người. Hơn 10 vị cửu phẩm, trên 100 vị thất bát phẩm, cũng mới bỏ ra 80 triệu tài phú điểm. So sánh một chút, Nam Vân Nguyệt cũng là cái nuốt vàng thú. Giới vực chi địa một chuyến, thu hoạch điểm tài phú. Tất cả đều ném vào rồi. Ngay ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, Ngự Hải Sơn phương hướng, Trương Đào âm thanh truyền đến, chỉnh đốn chiến trường, toàn bộ rút đi. Tử Cấm Địa Quật muốn phong tỏa rồi. Giờ khắc này, Hoè Vương, Phong Vương, Địa Quỳ Vương, Hổ Vương bốn vị chân vương cường giả đều chạy tới bên này, chuẩn bị thu lấy mỏ quặng, trương đào để cường giả nhân loại rút đi. Cũng là lo lắng những tên này ôm cỏ đánh thỏ, thuận tay tiêu diệt Hoa Quốc những cường giả này. Thật muốn bị giết chết, người đều chết rồi, liền là bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến kia cũng không dùng rồi. Lúc này, Trương Đào, Trần Cốc Dương, Nam Vân Nguyệt ba người cũng bảo vệ đường nối, tạm thời không để những chân vương này tiến vào. Đối diện Hoè Vương ánh mắt lấp lóe, hắn thật là có điểm ý nghĩ, đi vào, thuận tay tiêu diệt Phương Bình. Đáng tiếc, phục sinh chi địa chân vương phòng bị lợi hại, Hoè Vương lực lượng tinh thần lại lần nữa bao trùm Nam Thập Bát Vực. Trước điều kiện, Trương Đào không đáp ứng. Giờ khắc này, Hoè Vương bỗng nhiên nói, Võ Vương, 12 điều mỏ quặng, bản vương kỳ thực cũng có thể không thu. Trương Đào đồng tử lại lần nữa co rút lại. Hoè Vương lạnh nhạt nói, 12 điều mỏ quặng, bản vương lưu lại, phục sinh chi địa lưu lại Phương Bình là được. Ba vị, vẫn là suy tính một chút đi. 12 điều mỏ quặng, đủ khiến các ngươi bồi dưỡng con số hàng triệu võ giả. Trương Đào bỗng nhiên cười nói, ngươi nói không tính, những mỏ quặng này, nhưng không phải là ngươi. Ngoại vực mỏ quặng, cũng không phải là Hoè Vương. Những mỏ quặng này, kỳ thực đều là có chủ. Đương nhiên, Hoè Vương làm chủ cái 32 cái, vấn đề vẫn là không lớn. Một bên, Phong Vương lạnh lùng nói, Chân Vương Điện sẽ đáp ứng. Võ Vương, một người thống lĩnh cấp thôi, liền là thực sự là Chân Vương phục sinh, lại có thể làm sao? Bản Vương cáu giận hắn hại chết bản Vương chi tử, dùng hết chỉnh một vực nơi, đổi tính mạng hắn, người thật không muốn. Hoè Ương cũng cân nhắc nói, 12 điều cự khoáng. Mặt khác, bản vương hứa hẹn, người phục sinh chi địa di chuyển nhân loại tiến vào Nam Thập Bát Vực. Trong vòng 3 năm, sẽ không có bất luận cái gì trong vùng cấm người tiến vào. Điểm này, bản vương vẫn là có thể làm được. Võ Vương, điều kiện này đủ sao? Trương Đào cười nói, không đủ. Mấy vị chân vương hơi thay đổi sắc mặt. Hoè Vương cười nói, xem ra Võ Vương đối với hắn đủ coi trọng. Cũng được, thông lệnh hết thảy ngoại vực, phàm đánh giết Phương Bình giả, thưởng cửu phẩm thần binh một thanh, cự khoáng một tòa, sinh mệnh chi tuyền 1000 cân, chân vương tuyệt học một bộ. Võ Vương, điều này thông lệnh, đối phục sinh chi địa đồng dạng hữu hiệu. Sau ngày hôm nay, hết thảy ngoại vực đều sẽ nhận được tin tức, bao quát người phục sinh chi địa võ giả cũng sẽ nhận được tin tức. Bản vương bảo đảm, giết Phương Bình, bất luận là ai cũng có thể an toàn bắt được những phần thưởng này. Trương Đào lạnh lùng không nói. Nam Vân Nguyệt hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta nhân loại là các ngươi đám này đồ vật có thể so với? Ha ha ha. Hoè Vương cũng không thèm để ý, cười lớn một tiếng, vui sướng nói, vậy bản vương liền mỏi mắt mong chờ rồi. Đánh giết Phương Bình, đưa ra khen thưởng đó là giá trên trời. Chân vương bên dưới, không có người sẽ không động tâm. Cường giả địa quật động tâm, cường giả nhân loại, thật không ai sẽ không động tâm sao? Hoè Vương khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, bao quát trước che chở phục sinh nhân loại sự, bản vương cũng sẽ truyền lệnh các vực, báo cho chư vị phục sinh chân vương. Thật chờ mong qua mấy ngày, có phục sinh chân vương, đưa lên Phương Bình trên gáy đầu người. Buồn cười, Trương Đào một mặt lãnh đạm, nhưng không nghĩ, một bên Phong Vương bỗng nhiên cười nói, báo cho cổ Phật Thánh Địa, vạn tháp thế giới những chân vương này. Bản vương cảm thấy, có lẽ thật sẽ ra một ít vui mừng ngoài ý muốn cũng không nhất định. Hai người ngươi một lời ta một lời, nói cân nhắc, nói tùy ý, Phương Bình trọng yếu đến đâu, có thể rốt cuộc chỉ là thất phẩm cảnh. Những điều kiện này ném ra ngoài, có lẽ thật có thể nhìn thấy một hồi vở kịch lớn đây. Võ Vương tuy mạnh, có thể Võ Vương cũng không phải là phục sinh chi địa duy nhất lãnh tụ. Phục sinh chi địa, chân chính lãnh tụ là Trấn Thiên Vương. Không chỉ là Trấn Thiên Vương, phục sinh chi địa 6 đại thánh địa, mạnh mẽ hơn Võ Vương, cũng không ngừng liền Trấn Thiên Vương một người. Chư thần thiên đường, cổ Phật thánh địa, vạn tháp thế giới, 3 đại thánh địa này, trong đó chư thần lĩnh tụ, đệ nhất cổ Phật, đại pháp lão, 3 người này, xác suất lớn còn mạnh hơn Võ Vương một ít, liền ngay cả Trấn Thiên Vương, cũng chưa chắc sẽ không cân nhắc một hồi. Trương Đào không còn thờ ơ, khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, cần gì phải gấp gáp. Mấy vị cho bản vương một điểm cân nhắc thời gian, có lẽ bản vương sẽ đồng ý đây. Một bên, Nam Vân Nguyệt cùng Trần Cốc Dương liếc mắt nhìn hắn. Trương Đào nhưng là không nói gì. Muốn Phương Bình đúng không? Được đó, tiểu vương bát đản này tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Thật mẹ nó chờ mong tiểu tử này lập tức đến đỉnh cao nhất. Thu lại khí tức, lão tử thật ném cho các ngươi. Đến thời điểm, xem các ngươi còn muốn hay không rồi. Ném một vị đỉnh cao nhất vào các ngươi xào huyệt. Trương Đào đều có chút chờ mong rồi. Đáng tiếc Phương Bình không phải đỉnh cao nhất. Bằng không, hiện tại Trương Đào liền đáp ứng rồi. Không lấy cái gì che chở. Cho lão tử mấy trăm chuôi thần binh, mấy chục điều mỏ quặng, lập tức đưa các ngươi. Nghĩ thì nghĩ, Trương Đào trong lòng nhưng là tính toán lên. Phương Bình tiểu tử kia, gần nhất không thể vào địa quật, cũng không thể đi nước ngoài. Bằng không, không hẳn sẽ không có đỉnh cao nhất động tâm. Dùng một vị thất phẩm tính mạng, đổi lấy những này, ở rất nhiều người xem ra, đó là đáng giá. Không lại muốn những thứ này. Trương Đào lực lượng tinh thần lại lần nữa dò xét một phen. Giờ khắc này, Võ An Thành bên kia đã bắt đầu lục tục rút đi rồi. Võ An Thành, mọi người bắt đầu chỉnh đốn trước chiến trường. Đặc biệt là Nam Vân Nguyệt chém giết gốc kia yêu thực. Giờ khắc này cũng bị mấy vị cường giả cửu phẩm vận trở về. Mấy vị cường giả cửu phẩm đều là trông mà thèm lợi hại. Một bên, Phương Bình lại là quét một vòng, khẽ gật đầu nói, thật giống không sai dáng vẻ, bảo tồn vẫn tính hoàn thiện. Lấy về hẳn là có thể chế tạo một thanh cửu phẩm thần binh. Tinh hoa sinh mệnh còn có một điểm, bất quá thật giống không phải quá nhiều. Dứt lời, Phương Bình bắt đầu cầm lấy một cái to lớn bình thủy tinh bắt đầu thu lấy tinh hoa sinh mệnh. Tất cả mọi người nhìn há hốc mồm rồi. Ngô Xuyên không nhịn được nói. Đó là Nam Vân Nguyệt. Ta biết a. Phương Bình cười ha hả nói. Ta trước tiên thế Nam Bộ trưởng bảo tồn. Miễn cho tràn tản đi. Phương Bình cũng không quản bọn họ. Trước tiên thu rồi lại nói. Đến thời điểm liền làm Nam Vân Nguyệt thanh toán lợi tức rồi. Thu lấy tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình quay đầu lại bắt chuyện Lý Lão Đầu nói. Lý Lão Sư, yêu thực ngài gánh. Chúng ta có thể phải giúp Nam Bộ trưởng bảo tồn được rồi. Lý Lão Đầu nở nụ cười. Cười ha hả tiến lên từ mấy vị cửu phẩm trong tay đoạt lấy kết thúc thành hai đoạn yêu thực. Đồ chơi này về ma võ rồi. Tất cả mọi người là không nói gì. Vật này đến những tên này trong tay, Nam Vân Nguyệt thật có thể lấy về sao? Chỉnh đốn một phen, Trương Vệ Vũ cũng mặc kệ những này, mở miệng nói, đi thôi, đi ra ngoài rồi, bên này chờ bộ trưởng trở về, chúng ta lại thương lượng làm sao tiếp thu. Ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một lời, chuẩn bị rút đi rồi. Lúc này Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên nói, thật giống quên một người. Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Tưởng Nguyên Hoa chậm rãi nói, Tần Phượng Thanh tiểu tử kia trước cũng tiến vào, sớm rời đi, hiện tại thật giống không trở về. bởi vì Tưởng Siêu cho Tần Phượng Thanh tặng đồ. Hắn là nhìn thấy Tần Phượng Thanh tiến vào, bất quá cao phẩm đại chiến không bắt đầu, tên kia liền chạy, hiện tại còn không biết sống sót vẫn là chết rồi đây. Này vừa nói, Phương Bình có chút bất ngờ nói, Tần Phượng Thanh tới đây rồi. Đúng, Phương Bình còn thật không biết việc này, có chút không nói gì nói, đại chiến đều kết thúc, tên kia còn chưa có trở lại, sẽ không là xong đời chứ. Bên này chính nói xong, ngoài thành, một bóng người cấp tốc bay tới, cười to nói, chúc mừng nhân loại đại thắng, Hoa Quốc đại thắng, chúc mừng Phương hiệu trưởng uy trấn địa quật, dương danh tứ hải, vì nhân loại chúc, vì Phương hiệu trưởng chúc. Người đến chính là Tần Phượng Thanh, cái tên này cách thật xa liền đập lên nịnh nọt, mọi người nhưng là không để ý cái này, mà là dồn dập nhìn hắn. Không, nhìn đầu của hắn, Phương Bình lẩm bẩm nói, hắn làm sao rồi? Không biết, Lý Hàn Tùng cũng là một mặt dại ra, rất nhanh lại nói, Phương Bình, hắn sẽ không đem chính mình dằn vặt chết đi. Lúc này Tần Phượng Thanh, tình huống quá quỷ dị rồi. Trên đầu hắn trôi nổi một viên đại kim đan. Trên kim đan mọc ra một thân cây. Liền như thế treo ở trên đầu hắn. Quỷ dị tột đỉnh. Đầu chỉ Phương Bình mấy người há hốc mồm. Ngô Xuyên mấy vị này đều một mặt dại ra. Một lát, Trương Vệ Vũ thật giống nhìn xảy ra chút cái gì. Sắc mặt cứng ngắc nói. Hắn sớm muộn đến đem mình dằn vặt chết. Cái tên này, mà võ người hiện tại đều như vậy phải không? Lý lão đầu cau mày nói. Chúng ta có thể không phải như vậy. Trương Vệ Vũ khịt mũi coi thường. Ngô Xuyên nhưng là cau mày nói. Tiểu tử này đừng thật đem mình dằn vặt chết rồi. Mà võ bên này cũng đừng cho hắn áp lực quá lớn rồi. Phương Bình vẫn còn có chút nhìn không hiểu. Ngưng lông mày nói. Hắn này tình huống thế nào? Ngô Xuyên không nói gì nói. Thiên địa chi kiều biến dị, mù biến dị, lực lượng tinh thần cụ hiện thời điểm. Thiên địa chi kiều bởi vì lực lượng tinh thần không đủ, không triển khai được, kẹp lại rồi, Phương Bình dại ra rồi. Còn có kẹp lại vừa nói, ta lúc đó cũng biến dị, cũng không gặp kẹp lại a. Một bên, Trương Vệ Vũ nói bổ sung, tiểu tử này lại không biết nháo cái gì, mù ăn đồ ăn, thật giống là trung phẩm Nguyệt Minh Thụ yêu hạch, đúng không? Đúng, hắn sẽ không là nghe xong của ai đầu độc chứ? Cao phẩm Nguyệt Minh Thụ yêu hạch dùng, có lẽ sẽ khiến người ta thăng cấp thất phẩm, có thể trung phẩm cảnh, nuốt càng dễ dàng xuất hiện biến dị, hắn ngược lại tốt. Vốn là thiên địa chi kiều biến dị, hiện tại lại dùng Nguyệt Minh Thụ yêu hạch. Hiện tại được rồi, yêu hạch cùng thiên địa chi kiều dung hợp rồi. Lần này không dễ xử lý, thiên địa chi kiều thu đều không thu về được. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, không thu về được, cũng không phải không thu về được. Then chốt tinh thần lực của hắn không đủ mạnh. Hiện tại đồ ngổn ngang đều quấn quanh ở cùng nhau. Hắn là không có cách nào thu hồi đi. Chờ lực lượng tinh thần cường đại một ít. Có lẽ có thể. Mấy người nói chuyện gian. Tần Phượng Thanh bay trở về. Vui vẻ ra mặt. Thấy mọi người theo dõi hắn đầu nhìn. Cười ha hả nói. Thế nào? Đẹp trai chứ? Ta cũng đến thất phẩm rồi. Mọi người không có gì để nói. Người chắc chắn chứ? Cái tên này hiện tại không phải cái gì thất phẩm. Một cái kẹt ở lực lượng tinh thần cụ hiện nửa đoạn võ già. Hầu như chưa từng nghe thấy. Mà võ bên này ra hết yêu thiêu thân. Lý Trường Sinh như vậy. Phương Bình như vậy. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh nhưng không quản cái này. Vui sướng hài lòng nói. Ta còn tưởng rằng nhất định phải đánh giết thất phẩm Nguyệt Minh Thụ mới được. Không nghĩ tới giết một gốc lục phẩm Nguyệt Minh Thụ, lại cũng có thể đột phá. Mọi người lại lần nữa không nói gì. Phương Bình do dự mãi, vẫn là không lên tiếng. Được, Chính ngươi nếu cho là như thế, vậy thì cho rằng như vậy đi. Nhưng là truyền âm hỏi Ngô Xuyên nói, hắn cái này còn có thể thăng cấp sao? Xem vận khí đi, không tốt lắm nói, bất quá nói như thế nào đây? Võ đạo tu luyện, đại phương hướng đúng liền được, đến mức tiểu phương hướng trên, tùy theo từng người, hắn ý chí lực rất mạnh mẽ lời nói, quay đầu lại nghĩ nghĩ biện pháp, hẳn là vẫn là có thể. Bất quá hắn trên đầu này đại kim cầu trồng cây, đại khái đến duy trì đến hắn chân chính thất phẩm cảnh sau đó mới có thể thu nhập trong cơ thể. Rồi, Phương Bình không nói gì, quét Tần Phượng Thanh một mắt, cái tên này còn vui dạo dực, đại khái thực lực là thật sự có tiến bộ, đến mức đỉnh đầu quả cầu lớn, hắn vẫn đúng là không hẳn lưu ý, then chốt là... Người mẹ nó đừng luôn loạn ăn đồ ăn, loạn biến dị có được hay không? Tần Phượng Thanh cũng không quản bọn họ, vui vẻ ra mặt tiến đến Phương Bình trước mặt, cười nói, Phương Bình, lần này kiếm lời bao nhiêu? Ta nghe rõ mấy vị đỉnh cao nhất đều muốn giết ngươi. Kiếm bộn rồi, không bao nhiêu, không bao nhiêu. Tần Phượng Thanh thử dò xét nói, 500 tỷ đó là ít nhất chứ. Phương Bình vào địa quật không bao lâu, hắn cảm giác mình đủ đánh giá cao Phương Bình rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, lại nói, ngàn tỷ, sẽ không thật sự có ngàn tỷ chứ. Phương Bình lạnh nhạt nói, thật không bao nhiêu, hơn nữa hoa gần đủ rồi. Cũng là còn lại vạn cân cửu phẩm năng nguyên thạch, còn có đại khái mấy ngàn tỷ nợ nần. Tần Phượng Thanh ngữ khí hơi ngưng lại. Tiếp vui vẻ ra mặt nói, lợi hại, thật lợi hại, Phương Bình, ta hiện tại cũng đến thất phẩm cảnh, cũng đứng hàng tông sư, lần sau làm đại mua bán, gọi lên ta a, đừng xem đầu sắt bọn họ so với ta trước tiên đột phá. Vẫn đúng là không hẳn mạnh hơn ta, Lý Hàn Tùng mấy người cảm ứng một hồi lâu, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, người mẹ nó thực sự là thất phẩm sao? Lúc này mới toán chân chính nửa bước thất phẩm chứ. Lại còn có người kẹt ở lực lượng tinh thần cụ hiện nửa đoạn trên. Phục rồi, Tần Phượng Thanh đem mình dàn vặt này quỷ dạng. Phương Bình cũng bất đắc dĩ. Không còn đả kích hắn. Cái tên này ý chí lực đủ mạnh. Da mặt cũng đủ dày. Đẩy đại kim cầu trồng cây cũng không sẽ để ý. Chờ hắn đến thất phẩm. Dĩ nhiên là không còn. Bất quá cân nhắc nửa ngày, vẫn là nói rằng, đừng thật đi tìm thất phẩm chém giết. Cái gì? Không có gì, chính ngươi kiềm chế một chút đi. Trong lòng có điểm số, có phải là thất phẩm? Tự ngươi nói toán, Phương Bình cũng không nói nhiều. Cái tên này chính mình cũng không đần. Biết đại khái chính mình xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại bắt đầu thấy sang bắt quàng làm họ. Đại khái là nghĩ để cho mình giúp hắn giải quyết một hồi. Then chốt là, Phương Bình cũng không biết tình huống này làm sao làm. Quay đầu lại hỏi hỏi lão Trương đi. Tất cả mọi người không lại quản Tần Phượng Thanh. Tuy rằng rất nhiều người cũng kỳ quái nhìn đỉnh đầu của hắn. Bất quá cũng không ai nói cái gì. Chỉnh đốn một phen, không có toàn bộ rút đi. Để lại mấy vị võ giả thất phẩm trông coi võ an thành. Những người khác toàn bộ rời đi địa quật. Từ cấm thành, Lý Trấn vẫn ở ngoài đường nối chờ. Chờ nhìn thấy Phương Bình những người này đi ra. Đầu tiên nhìn chính là Phương Bình. Một lát mới nói, ngươi lại lần nữa ra ngoài dự liệu của ta rồi. Phương Bình trước muốn đi vào. Hắn thật không cảm thấy Phương Bình có thể thay đổi cái gì. Có thể hiện tại, sự thực chứng minh, cái tên này những khác năng lực làm sao không nói. Kéo cừu hận năng lực nhất lưu. Tử cấm địa quật sự, chính hắn nhìn thấy một phần. Lúc trước rút đi người báo cho hắn một ít. Phương Bình cùng Lý Trường Sinh hai tên này, dẫn đi rồi quá nhiều cửu phẩm. Đây mới là trận chiến này cấp tốc kết thúc. Đại thắng nguyên nhân. Hơn nữa Phương Bình lấy ra đại lượng bất diệt vật chất. Cái này cũng là trọng yếu một điểm. Để Hoè Vương Vô Tâm tiếp tục chiến đấu tiếp một điểm. không nói gì thêm nữa. Lý Trấn nhìn về phía mọi người khác nói, mọi người đều tại đây dừng lại một quãng thời gian, chờ Trương bộ trưởng bọn họ trở về, chúng ta lại thương lượng đỡ lấy bên trong sự. Nói hết, vừa nhìn về phía Phương Bình nói, người cùng Lý Hàn Tùng chớ vội đi. Được, Phương Bình gật đầu, rất nhanh sẽ cười nói, Tư lệnh, sách vở của ta có thể đưa ta rồi. Lý Trấn liếc mắt nhìn hắn, tên khốn kiếp này quá hiện thực rồi. Cũng không nói gì, Lý Trấn trước người hiện ra từng quyển sách gia thú cùng sách thủy tinh. Trôi về Phương Bình nhìn như không chút biến sắc thu hồi. Có thể lực lượng tinh thần nhưng là du đãng lên. Lý Trấn mặt đều xanh rồi. Tiểu tử này ở đếm sách vở số lượng. Em lão tử đều cho ngươi. Còn có thể thăm ngươi vài cuốn sách hay sao? Hừ một tiếng. Lý Trấn chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trương Đào không trở lại. Hắn không muốn lại cùng cái tên này nói chuyện. Lý Trấn chạy. Phương Bình nhưng là trong lòng hơi động. Trước tấm kia chứng từ Lý Trấn có thể không lấy đi. Nói như vậy, tự mình nói bất định còn có thể lại thu hồi một lần. Không, chính mình không được, thực lực quá yếu, nếu không, tờ giấy bán cho lão Trương quên đi. Lấy lão Trương đức hạnh, bắt được tờ giấy, không chắc sẽ đi tìm Lý Trấn muốn chỗ tốt. Bắt chẹt một bút, đến thời điểm phân chính mình một điểm. Cũng không biết có thể hay không, đã rời đi Lý Trấn, tự nhiên không biết Phương Bình sẽ sản sinh tâm tư như thế. Bằng không, lúc này tuyệt đối sẽ đập chết hắn, lại có thể có người muốn lừa gạt hắn. Hắn không phải quên tờ giấy sự, mà là nơi này nhiều người như vậy, hắn chẳng muốn đề cập, huống hồ hắn cũng không cảm thấy Phương Bình có những tâm tư khác. P.S. Xin lỗi. Buổi chiều vẫn ở trên xe, đến Ma Võ quê nhà, này canh một vẫn là chặt đuổi chậm đuổi viết ra, buổi tối còn phải ăn cơm, chương tiếp theo sẽ chậm chút, khả năng liền hai canh rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.